Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Muốn luyện này công tất trước. 81. Chung quanh tiểu yêu nhóm cả kinh không dám nói lời nào. Một cái hồ yêu mang theo vị mạo mỹ nữ tử đi đến. Nói: Đại vương, tìm được, cấp ma tôn song tu cực âm nữ yêu, người đạp mã chê ta bị chết không đủ mau a. Bạch Liên Hoa căm tức hồ yêu, nhường hồ yêu chạy nhanh mang theo nhân triệt, vọng dạ sầu đầu đi một cái nhẹ bồng tầm mắt lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Nói, làm khó ngươi như thế trung tâm, như thế vất vả vì bổn tọa suy nghĩ, ha ha a. Bạch Liên Hoa cười gượng. Nói, thuộc hạ vì ngài phân ưu, chưa nói tới vất vả, a. Vọng dạ sầu cười lạnh. Nhìn quét hướng chung quanh yêu quái nhóm, nói, các người đều cút đi, tiểu yêu nhóm nào dám đắc tội ma tôn. Lập tức liền toàn không có bóng dáng, đến mức mặt khác ba cái trên người có chu sa trí nhân. Đương trường đã bị bóp chết, trời ạ, ngươi làm gì giết bọn hắn đâu. Bạch Liên Hoa bi thống xem bị giết ba người, trong lòng trách tự trách mình không có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Mới nhường ma tôn tìm được bản thân, hại chết nhiều như vậy vô tội người. Bổn tọa là tà ma, giết người không phải là thật bình thường sao? Hắn khinh thường nói, người giết nhiều như vậy người tu tiên, hiện tại nhưng là có đồng tình tâm. Ta, Bạch Liên Hoa vô pháp biện giải, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, giết người là sự thật. Vọng dạ sầu đem nàng hướng nội thất túm, nội thất là một gian lạnh lùng thạch thất, là Bạch Liên Hoa mấy năm nay ngồi xuống luyện công địa phương. Cũng là chuẩn bị tìm được Chu Sa huynh sau đối hắn nhốt pi dùng là. Nàng bị ném tới trung gian giường đá thượng, ở u ám trong không gian xem hắn cao lớn rắn giỏi thân ảnh. Nghe được hắn nói, xem ra ngươi chuẩn bị tương đương đầy đủ hết a, này. Ngài thích này lời nói khiến cho ngươi đi, ta đem vị kia mỹ nhân cho ngài kêu tiến vào, Bạch Liên Hoa vừa nói một bên đi ra ngoài. Cửa đá lại bản thân mới hạ xuống, vọng dạ sầu vươn tay trưởng vừa thu lại, Bạch Liên Hoa liền về phía sau phi về tới của hắn bên người. Như vậy phát triển đi xuống tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Bạch Liên Hoa lòng sinh nhất kế, rõ ràng hóa thành con rắn nhỏ nguyên hình, vì bản thân cơ trí vỗ tay. Con rắn nhỏ yêu, ngươi là đang khiêu chiến bổn tọa nhẫn nại. Vọng dạ sầu cười xoa con rắn nhỏ thân hình. Của hắn tu vi cao hơn nàng nhiều lắm, ở cường đại ma lực sử dụng hạ, Bạch Liên Hoa bị bắt thành hình người. Hắn cười lạnh, đem nàng đặt tại giường đá phía trên, theo trên cao nhìn xuống nàng, nói, người thương thế hẳn là đã sớm khỏi hẳn thôi. Kia liền bắt đầu xong tu đi, Bạch Liên Hoa sốt ruột được yêu thích màu tóc bạch. Nói, không được, ta không đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, miễn cưỡng là không có kết quả tốt. Ngươi tìm người khác song tu cũng không giống nhau sao? Bạch Liên Hoa phụ giúp hắn bảo trì khoảng cách, lại căn bản đánh không lại của hắn khí lực, trực tiếp bị tê nát quần áo. Vọng dạ sầu cười cười, nói, thần công song tu, đối phương như cũng không đủ tu vi đạo hạnh, nhưng là thật dễ dàng bị mất mạng, người ta giúp đỡ cho nhau. Miễn cho hại không phân quan nhân, không phải sao, có đạo lý a. Mặc dù như thế, Bạch Liên Hoa nội tâm vẫn là tương đương kháng cự, nói, loại sự tình này ngươi tình ta nguyện tương đối thích hợp. Bắt buộc là không có kết quả tốt, cũng không lợi cho tu luyện a. Bổn tọa chỉ để ý kết quả, vọng dạ sầu vừa nói. Lại đem của nàng váy cũng bóc, lúc này Bạch Liên Hoa mới ý thức đến. Ma tôn đây là quyết tâm muốn cùng nàng song tu, gặp giảng đạo lý vô dụng, nàng chỉ có thể dùng võ lực phản kháng, trong tay ngưng tụ lại một đoàn yêu khí công kích đi qua. Vọng dạ sầu không có bố trí phòng vệ, bị đánh trúng, nhất thời buồn hừ một tiếng, hắn lập tức điều chỉnh hỗn loạn nội tức, đỏ như máu trong đôi mắt nổi lên nguy hiểm màu vàng kim sáng rọi. Hết chương.